Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 đệ 25, 27 chương, anh thân vương nguyên lai khiếp sợ, nhưng là đột nhiên lại phẩm gia vị tới. Hắn tưởng giáo dục nhi tử, không thể làm vương phi thấy. Vương phi xuất thân danh tướng nhà, từ trước liền cá tính sáng sủa, còn dưỡng một đội hồng y nữ vệ. Nhưng là nàng trong lòng cong khúc cong nói phản ứng tốc độ liền xa không bằng anh thân vương. Từ vân nói, phụ vương muốn đánh liền đánh, nhưng ta quyết tâm là sẽ không thay đổi. Anh thân vương mắng, cái gì quyết tâm, ngươi cho rằng lão tử sẽ sợ ngươi. Chờ chúng ta cho ngươi cười tiến như hoa như ngọc tức phụ. Săn sóc ôn nhu, ngươi còn tưởng kia quả phụ sao? Từ vân nói, nàng không phải quả phụ. Nàng là hòa ly, phụ vương, đều giống nhau. Anh thân vương mắng, ngươi muốn cưới cái quả phụ, ta mặt già hướng nào gác, nếu là đã không thể sinh, ta liền không cháu đích tôn, nếu có thể sinh, hắc hắc cũng quả phụ sinh, còn có nàng có hai tử, ngươi đi bạch nhặt cái cha cho là đi, lão tử nhanh như vậy thành ra ra. Từ vân nghĩ nghĩ nói, phụ vương, ngài chưa thấy qua nàng. Ngươi không cần như vậy có thành kiến, nàng thông cổ bác nay, lại có mình thấy, hài nhi cùng nàng ở bên nhau, mới có tư vị, năm đó Thẩm Tuấn một lòng khoa khảo, nàng có thể liệu lý hết thảy việc nhà, thập phần hiền huệ, anh thân vương mắng, ngươi cái này tiểu tử ngốc, ngươi cho ta không nghe nói qua Thẩm Tuấn sự sao, xem nàng hành động, đây là một cái tuyệt không tuân thủ tam tòng tứ đức nữ nhân. Muốn cùng trượng phu nháo đến khai phong phủ đi hòa ly. Đem trượng phu rèm pha thọc khai lấy tự bảo vệ mình. Một sớm phản bội tuyệt không nhớ tình cũ. Đây là cái tàn nhẫn nữ nhân đi. Nhi nha, ngươi nếu là cưới nàng. Nàng không phải cũng muốn như vậy đối với ngươi. Từ vân nói, ta lại không có rèm pha, anh thân vương nói. Không có sao. Lý cười kia tiểu vương tám trứng ở ngươi 15 tuổi khi mang ngươi đi thanh lâu xem hoa khôi. Ngươi trả lời ba đạo vấn đề đương nhập mạc chi tân. Từ vân đầy mặt xấu hổ, nói, phụ vương, khi còn nhỏ không hiểu chuyện ngươi cũng lấy tới nói, việc này nhưng thật ra thật sự. Đông Kinh lúc này là thế giới nhất phồn hoa địa phương. Văn nhân mặc khách thơ rượu mỹ nhân là không thể thiếu. Như Từ Vân như vậy xuất thân, thiếu niên trung nhị lại tò mò khi cùng huynh đệ đi những cái đó địa phương cũng là bình thường. Ở thời đại này, việc này đối quý tộc hoặc văn nhân tựa như hiện đại thiếu nữ ở trong phòng tiếp thần tượng nam. Minh tinh poster giống nhau bình thường, Từ Vân qua năm ấy kỳ cũng đối những cái đó không có gì hứng thú. Anh thân vương nói, tương lai lại quá mấy năm. Ngươi cũng sẽ cảm thấy hiện tại chính mình hoang đường. Ngươi luôn là như vậy lại đây, Từ Vân nói. Quyết định sẽ không, ta thích nàng, liền sẽ không thích người khác, anh thân vương nói. Ngươi là muốn cùng lão tử ngoan cố đúng không? Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi. Từ Vân nhếch môi, không nghĩ tới chính mình mưu kế ở cáo gia trước mặt một quan đều không thông qua. Nói thật ra, nhà hắn khó nhất chính là phụ thân. Đối mẫu thân một khóc hai nháo ba thắt cổ, mẫu thân miễn miễn cưỡng cưỡng cũng sẽ như hẳn ý. Từ vân đem tâm một hoành, nói, phụ thân, một khi đã như vậy, ngươi cũng không nên ngăn cản ta hướng Phật chi tâm, ta đi làm xong vãn khóa. Nói đứng dậy tới vỗ vỗ bụi đất, trở về đi, anh thân vương nhìn nhi tử bóng dáng, lại là hảo một hồi buồn bực, ngày hôm sau. Lại là có bốn cái cực kỳ tiếu lệ nha hoàn đưa đến Từ Vân bên người. Từ Vân rời giường khi, nhìn đến một loạt bốn cái có thể véo ra thủy tới xanh miết thiếu nữ. Không cấm hoảng sợ, thế tử, nô tỳ vì ngài thay quần áo. Nói cũng không đợi Từ Vân trả lời liền tới đây kéo dìu hắn. Tay nhỏ ở chạm đến hắn khi hình như có che phủ. U hương xâm nhập mũi gian, quay đầu xem các nàng. Lúc này mới phát hiện không đối chỗ, ngày mùa đông, xuyên cũng quá ít đi, còn có kia quần áo, trước ngực cũng khai đến quá thấp, Từ Vân chính mình đứng dậy nhảy khai, nói, các ngươi từ đâu ra cho ta hồi nào đi, bốn cái nha hoàn đồng thời doanh doanh quỳ xuống, hoa lê dính hạt mưa khóc lên. Thế tử gia, làm nô tỳ hầu hạ ngươi đi, thế tử gia không cần đuổi đi ta chờ. Nếu là như vậy, chúng ta liền phải bị đưa đi làm sướng. Nhậm ngươi cha đạp, thế tử gia, chúng ta không cầu khác, chỉ cầu tại thế tử gia bên người làm bưng trà đưa nước nha hoàn, Từ Vân phủ thêm áo choàng. Xem qua đi, lại là một mảnh bạch cổ bộ ngực sữa. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, Từ Vân nói, các ngươi đi hầu hạ vương gia đi. Liền nói, hắn thu hai cái vị thị thiếp, ta liền lưu lại hai cái đương nha hoàn. Bên tình huống là không thành, bốn cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau. Cấp vương gia đương thị thiếp cũng là mê người điều kiện. Nhưng là nghe nói vương phi rất lợi hại. Trong phủ liền trắc phi đều không có, liền có thời trẻ hai cái thị thiếp, cũng là một chút cũng không dám làm yêu. Từ Vân nói, không muốn, kia hảo, lưu lại liền lưu lại, nhưng lưu lại liền từ ta làm chủ. Ta bên người vừa vặn có bốn cái gã sai vặt còn không có thức phụ. Một người một cái, đêm nay cùng nhau thành thân, động phòng hoa chúc ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang, ai? Nên đi làm sớm khóa, bốn cái Mỹ thì không rảnh lo hoa lê dính hạt mưa. Thật sự gào đào khóc lớn, anh thân vương biết sao, tâm tàn nhẫn bất động thanh sắc, không thu hồi Mỹ thì. Kết quả buổi tối, bốn cái mua tới chưa xuất đạo ngựa gầy Mỹ thì phân cho hắn trong viện bốn cái nhất đẳng gã sai vạt. Đêm đó thành thân, động phòng hoa chúc không có thương lượng. Bốn cái nhất đẳng gã sai vặt cảm nhận được chủ tử thông thiên ân điển. Thề muốn cả đời trung thành và tận tâm, thề sống chết đi theo. Kia tiểu tử thúi còn cùng nhị đẳng chưa lập gia đình nô bộc nói. Không cần sốt ruột, chờ vương gia lại phát thiện tâm đưa tới. Liền đến phiên các ngươi, anh thân vương thầm mắng. Cái này bại gia tử, kia hoa hắn mấy ngàn lượng bạc đâu. Anh thân vương mới nghĩ đến. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, hắn đều không có gặp qua kia yêu phụ lợi hại, mạo muội đối nhi tử ra tay, thất bại cũng là bình thường, vì thế hắn khôi phục ra vẻ đạo mạo, không, khiêm khiêm quân tử phong độ, anh thân vương phái người hỏi thăm triệu gia sự, qua một ngày, bên người gã sai vặt từ Đức trở về nói, vương gia, có cái cơ hội tốt, người có thể đi vào thăm thăm hư thật. Chỉ là phiền toái một chút, cái gì cơ hội? Từ Đức nói, triệu phủ muốn số tiền lớn xính cái tiến sĩ hoặc cử nhân đương hài tử Tây Tịch Triệu Hoài Phương. Cả đời bất quá ngăn với tú tài, nếu không phải gặp gỡ Thẩm Tuấn như vậy đọc sách nguyên liệu. Đó là rất khó dạy ra trạng nguyên tới. Từ Đức là đi theo vương gia lão nhân, anh thân vương tuy rằng có khi rất ngạo khí bá đạo. Nhưng là hắn làm người lại là chính trực lỗi lạc, cũng không ỷ thế hiếp người. Anh thân vương thích cải trang vi hành, Từ Đức là rõ ràng, liền Lý Vương Phi đều là hắn cải trang khi không đánh không quen nhau cưới tới. Khi đó Lý Vương Phi mới vừa cùng nàng phụ thân từ biên quan trở về. Mang theo nhất bang hồng y nữ vệ, thần khí vô cùng, cùng Đông Kinh này nàng nữ tử là tuyệt không tương đồng. Vương gia ta còn muốn giả nghèo thư sinh đi đương Tây Tịch. Không làm, anh thân vương lại đại diêu này đầu. Từ Đức nói, là vương gia ngươi nói muốn cái biện pháp trà trộn vào đi. Kia so khi bọn hắn quản gia Lý Thăng thân thích tổng cường chút đi. Tốt xấu có thể an bài thượng phòng cấp vương gia, Lý Thăng một nhà là Lý Vương Phi thôn trang. Trung tá điền xuất thân. Từ Đức qua đi cùng hắn nói có cái thân thích ở nhờ mấy túc. Lý Thăng vẫn là có thể an bài. Hắn không thể không cho Từ Đức mặt mũi. Anh thân vương cảm thấy có đạo lý. Tuy nói chỉ thám tính mấy ngày, nhưng có thể ăn trụ đến hảo chút. Đương nhiên tốt nhất, chờ bắt được kia yêu phụ nhược điểm, triển lộ đến nhi tử trước mặt, xem hắn thật đúng là ái không chân ái. Con nít con nôi, dám cùng hắn lão tử gọi nhịp. Đó là không có gặp qua hắn lão tử lợi hại, vẫn là đi trước lễ bộ nha môn công đạo một ít việc lại nói. Cùng vương phi cũng nói tốt tới, đỡ phải nàng lo lắng. Hứa tiên sinh, thỉnh dùng trà, Triệu Hoài Phương ngồi trên chủ vị, nhìn cái này hứa cử nhân, tâm sinh ba phần hảo cảm, tuy rằng ăn mặc mộc mạc, lại mặt như quan ngọc, Tam Lũ Thanh Cần, ánh mắt trầm tĩnh, Triệu lão gia, thỉnh hai người uống ngụm trà. Triệu Hoài Phương hỏi lại hắn phương nào nhân sĩ, nào năm cử nhân, lại vì sao mà đến. Anh thân vương nhất nhất đáp lại, nói là Đông Kinh Thành 30 dặm ngoại Hứa Gia Trang nhân sĩ. Sùng Đức 27 năm cử nhân, sau kỳ thi mùa xuân hai lần không đệ, gia đạo gian nan vân vân. Triệu Hoài mới nói, Hứa tiên sinh thân là cử nhân, lại là Đông Kinh phụ cận học sinh, sợ là có rất nhiều thân thích huề mà tới phụ mới là. Như thế nào sẽ gia đạo gian nan? Anh thân vương không cấm kinh ngạc, thầm nghĩ này Triệu Hoài Phương cũng không phải cái con mọt sách. Cử nhân là miễn thuế ruộng, dân gian rất nhiều nhân vi trốn thuế liền huề mà dựa vào. Cho nên nếu không phải nơi khác cử từ lâu ở kinh thành, hoặc là nhân chức vụ phạm tội bị bãi quan không cần người, kia cử nhân tiến sĩ là không có khả năng nghèo không có gì ăn. Anh thân vương bất quá là bởi vì một ngụm tiêu chuẩn Đông Kinh lời nói. Trang không được người bên ngoài, chỉ có thể trang vùng ngoại thành người. Triệu lão gia quả nhiên thế sự hiểu rõ, không dối gạt Triệu lão gia. Tiên sư chính là quá cố đại nho Trương Khiêm. Sùng Đức 29 năm kỳ thi mùa thu có chàng tệ án. Tiên sư khó tẩy hiềm nghi liền ôm hận tự sát. Lúc sau, nguyên lai bám vào hạ những người đó sôi nổi rời đi. Đó là tri huyện cũng đãi ta không giống từ trước, gia đạo mới ngày càng gian nan, bằng không, ta là, Triệu Hoài mới nói, nguyên lai tiên sinh lại là Trương đại nhân đệ tử. Thất kính, lão phu thời trẻ cũng may mắn bái đọc quá Trương đại nhân văn chương. Thật là thiên nhân cũng, anh thân vương không cấm mặt lộ vẻ bi sắc, thẳng dục rơi lệ. Liền nói này kỹ thuật diễn, thường nhân nơi nào là đối thủ của hắn. Hai người nói chuyện trong chốc lát, Triệu Hoài Phương mang theo hóa thành Hứa Hoàng anh thân vương đi trước trong phủ học sinh phòng học. Hiện tại, đúng là Triệu Thanh Y cấp bọn nhỏ giảng bài, mà lại có Lý Thăng tiểu nhi tử. Trong phủ mấy cái nha hoàn hiện tại cũng tễ ở phía sau bàng thính. Mấy cái chủ tử hài tử đã thô đọc quá một lần mạnh tử. Nhưng này văn ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, bọn nhỏ cũng là cái biết cái không, mà Triệu Thanh Y tác đối mạnh tử giáo thụ tân giải bạch thoại. Triệu Hoài Phương mang theo anh thân vương đi vào, liền xem hàng phía trước ngồi bốn cái chừng 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ đang nghe khóa. Bọn họ tiến độ có thể nghe hiểu được mạnh tử, phía sau có một cái gã sai vạt, bốn cái tiểu nha hoàn ở tập viết. Bọn họ vẫn là học 300.000 thời kỳ. Anh thân vương nhìn đứng ở trên đài một người tuổi trẻ nữ tử. Tựa chỉ 20 xuất đầu, nhưng khí độ trầm ổn lại không giống. Làn da trắng nõn, cũng không phải nói là có bao nhiêu quốc sắc thiên hương. Nhưng xem một cái liền khó có thể nhất thời rời đi đôi mắt. Nàng ánh mắt giống sao trời giống nhau sáng ngời kiên định. Mũi cao thẳng, làm nàng văn tú dung mạo mang theo một tia thanh diễm cao lãnh. Một thân thanh y bọc kết hợp có độ lại tuyệt không phải ốm yếu dáng người. Một đầu tóc đen đơn giản lên đỉnh đầu trải búi tóc. Cắm một chi ngọc cho mani đương thời vô luận nam nữ còn như chiếc tống giống nhau ái ở trên đầu. Châm hoa, nàng trên đầu châm một đóa màu hồng nhạt phù dung hoa. Lại không thấy tục. Phản có một loại phong lưu tiêu sái thái độ, đây là cái kia yêu phụ. Nàng nhìn đến Triệu Hoài Phương hơi hơi gật đầu, lại tiếp tục giảng mạnh tử. Mạnh tử chủ trương quân quyền thần thụ, thi hành cai trị nhân từ. Trước giảng quân quyền thần thụ, quân vương thống lĩnh thiên hạ thần ý, hơn 1.000 năm tới nay đều có một loại hiểu lầm. Lại là xem nhẹ mạnh tử sớm tại hắn văn chương điểm giữa sáng tỏ. Dân vì quý, xã tắc thư chi, quân vì nhẹ, thiên nghe tự dân, cho nên dân ý chính là thần ý. Thần thụ quân vương lấy thống ngự chi quyền, chính là thiên hạ vạn dân thụ quân vương lấy thống ngự chi quyền. Này rằng, đến dân tâm giả được thiên hạ, mà đến dân tâm phương pháp cũng là quân vương tất nhiên thi hành chính là cai trị nhân từ. Nếu như thiên tử bất nhân, dân tâm mất hết. Thiên tử tương đương thất thần ý, sẽ xuất hiện các loại vấn đề, biểu hiện vận số tan hết, khiến triều đại càng điệp, Như vậy, cai trị nhân từ, là thế nào đâu? Chúng ta lại hồi tưởng một chút chế độ Thỉnh Điền. Thỉnh dã chín mà một chợ, khanh dưới tất có khuê điền. Chính là nói ở 10 thuế một cơ sở thượng thực hiện phân phối theo lao động. Dụng hết này có thể. Kỳ thật bất luận là thiên nghe tự dân, vẫn là chế độ Thỉnh Điền. Chúng ta dùng bạch thoại có thể khái quát, chính là dân quyền cùng dân sinh. Cho nên nói quân quyền cùng dân quyền là cộng sinh. Bằng không, chúng ta lại nhìn lại một chút lịch sử. Triệu Hoài Phương cũng thường cùng nữ nhi luận học. Lúc này nghe được nữ nhi dẫn kinh trình bày và phân tích không cấm suy nghĩ sâu xa. Anh thân vương từ nguyên lai ta rốt cuộc nhìn thấy yêu phụ. Mà lại không cấm đi nghe nàng giảng bài. Nàng giảng bài phương thức cùng tầm thường học đường tiên sinh cầm sách vở làm học sinh bối bất đồng. Ở bọn học sinh còn không có hoàn toàn bồi xuống dưới khi. Nàng trước phân rõ phải trái giảng hòa tung hoành mở rộng. Hơn nữa là một lần dẫn dắt dẫn đường. Đương nhiên, này đó đều là nàng lần đầu tiên xuyên qua. Sau lại trở thành giáo thụ đã làm một ít kiểu mới quốc học diễn giải. Bởi vì là cả nước nổi danh mỹ nữ giáo thụ cùng bóng rổ siêu sao tỷ tỷ. Trừ bỏ tư liệu nghiên cứu cùng mang học sinh ở ngoài. Cho nên nàng chịu mời qua các loại ghế khách dạy và học. Dân gian khó khăn chính là mạnh tử chủ nghĩa dân sinh không có được đến thực hiện. Mà chủ nghĩa dân sinh không có thực hiện nguyên nhân là nhân chủ nghĩa dân quyền không có thực hiện. Vừa rồi nói bởi vì dân ý sinh ra quân quyền. Nhưng quyền ở quân, đương nhiên thực hiện quân sinh chủ nghĩa. Nhưng là lịch đại quân vương có minh quân hôn quân, thậm chí có khi đó là có thích dân chi tâm quân vương. Nhưng một cái dùng người không lo, ác quan là có thể tạo thành dân chúng lầm than. 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn bông tuyết bạc, dân sinh làm sao ở đâu? Dân thất này sinh, quân vong này quốc, từ xưa có chi, không thể không kính sợ. Không có dân quyền, liền khó có thể thực hiện dân sinh. Này đây, dân quyền, có giữ gìn cùng thực hiện sự tất yếu, kỳ thật nàng là một chút đều không nghĩ vì hoàng đế làm. Khuyên, nhưng là nếu như là như vậy, dạy bọn họ ở thời đại này là vô pháp thích ứng. Anh thân vương cũng không biết là hẳn là mắng to tà thuyết mê hoặc người khác họa chúng vẫn là vỗ. Tay phụ họa, tinh tế suy nghĩ sâu xa. Nàng tư duy lưu sướng, cũng là nói có sách mách có chứng, tuyệt phi nói hưu nói vượn giả, nàng tất là đem mạnh tử đọc một lượt, lại đọc một lượt lịch sử, mới có thể có như vậy ngôn luận của một nhà, nhưng là đây cũng là nàng nữ tử thuần đọc sách lý tưởng. Quan trường việc nơi nào có thể đơn giản như vậy, hiện thực là hoàng đế nếu là phản hủ quá mức. Những cái đó được xưng chung quân ái quốc quan viên tập thể tạo phản đều có khả năng. Nhưng là, mạnh tử lại làm sao không phải lý tưởng trạng thái theo đuổi đâu. Như vậy xem ra, lấy lý tưởng trạng thái đi giải đọc mạnh tử lý tưởng. Cũng liền không tính sai rồi. Nàng lại bố trí bài tập, lại tế đọc một lần mạnh tử. Mới tan học, thanh y, ta tới giới thiệu một chút. Vị này chính là Hứa Hoàng Hứa tiên sinh. Chính là Sùng Đức 25 năm cử nhân, là vi phụ cấp thuần nhi bọn họ Tân Thỉnh tiên sinh, Hứa tiên sinh hảo, Triệu Thanh Y than cảm. Người này khí độ phi phàm, cả đời màu lam áo tăng còn ăn mặc như vậy có khí chất. Tiểu thư hảo, Hứa mỗ nghe tiểu thư phân tích mạnh tử đương thẳng cảm giác mới mẻ nha. Không biết theo ai làm thầy, Triệu Thanh Y nói, không bao lâu đi theo phụ thân đọc sách. Mà lúc sau chính mình nhiều đọc nghĩ nhiều nhiều xem, đến chút thiền kiến anh thân vương ít nhất là cho rằng cái này yêu phụ đạo hạnh so với hắn. Tưởng muốn thâm đến nhiều, nguyên lai nghe nói nàng có tài học, hắn còn tưởng rằng nàng cùng trong kinh những cái đó tài nữ giống nhau sẽ viết mấy đầu thơ từ. Sẽ đàn sáo tiếng động loạn nhĩ, làm nhi tử mê tâm ni nàng đọc lại là đứng đắn tứ thư ngũ kinh cùng sách sử. Hơn nữa thấy hơi biết chắc, đó là hắn chứng kiến nho sinh, cũng khó có một người đạt nàng lưu sướng tư duy cùng tài ăn nói. Thả nàng kiến giải thật là bất phàm ni anh thân vương lại trên mặt khen thượng một câu. Triệu Thanh Y lại thỉnh hắn đi Đông viện tiểu phòng khách phụng trà. Triệu Hoài Phương đương nhiên cũng là cùng nhau. Triệu Thanh Y lại ở tiếp đãi chung, lấy kinh sử văn chương thử hắn tài học. Anh thân vương thầm nghĩ, yêu phụ hảo thâm lòng dạ, ngươi cho rằng như vậy liền có thể khó trụ bổn vương sao? Bổn vương tuy không phải cử nhân, nhưng là tuổi nhỏ cùng hoàng huynh cùng nhau từ thái sư dạy dỗ. Hiện tại quản lễ bộ, phía dưới đừng nói là tiến sĩ, trạng nguyên đều có hai cái, mỗi ngày cùng hắn ngốc tại cùng nhau, mưa dầm thấm đất, cáo già trang đến liền Triệu Thanh Y người như vậy tinh đều không có nhìn ra hắn là cái giả cử nhân. Triệu Thanh Y thử xong, đã kêu bọn nhỏ tới bái kiến tiên sinh. Anh thân vương thầm nghĩ tuy rằng chờ ta bắt lấy nhược điểm vạch trần yêu phụ bộ mặt, làm nhi tử tâm phục khẩu phục, hắn về sau có thể ngoan ngoãn cưới vợ sinh con, ta tự nhiên liền lại không tới nơi này. Lúc này ta đường đường thân vương, chịu mấy cái thảo dân nhi nữ dập đầu bái kiến cũng hoàn toàn nhận được khởi. Vì thế hắn thoải mái hào phóng bị, Triệu Thuần hiện tại cũng không phải lúc trước cái kia ở nông thôn tiểu tử. Bạch bạch nộn nộn, màu mắt thanh chính, mặt mày tuấn tú, đảo làm người thấy chi sinh hỉ. Triệu Duyệt cũng không có khả năng là tuyệt sắc mỹ nữ. Khuôn mặt chỉ là thanh tú, bất quá ăn mặc lên cũng đẹp không ít. Triệu Thanh sóng hai cái nhi tử, một cái đôn hậu, một cái hàm hậu, linh tính không đủ, lại không cho người chán ghét. Triệu gia còn phân phối một cái gã sai vặt bên người chăm sóc hắn. Ở chính viện an bài một gian phòng cho hắn trụ, anh thân vương liền ở Triệu gia đương nổi lên giả tiên sinh. Triệu Hoài Phương cũng có cái bạn, anh thân vương đương một ngày tiên sinh, ngày thứ ba cùng Triệu Hoài Ngôn uống trà, chợt giả ý thử, hỏi Triệu Thanh Y trượng phu. Triệu Hoài Phương chỉ nhịn không được xoa xoa nước mắt, nói nàng là hòa ly ở nhà, cái khác không muốn nói thêm on sơ ta xem tiểu thư tuổi còn trẻ. Phẩm mạo bất phàm, sao không lại tìm rể hiên? Ta nhưng thật ra cũng nhận thức một ít chưa thành hôn cử tử. Triệu Hoài mới nói, tiên sinh không cần để việc này, đây là cớ gì? Tiểu thư không hề gả chẳng phải quá mức cô đơn. Triệu Hoài mới nói, tiểu nữ đã có một tử, lại thu một nghĩa nữ. Hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn hiếu thuận, hiện giờ bọn họ đều quá ngày lành. Tiểu nữ có thể thuận lợi hòa ly. Giữ được tánh mạng đã tồn may mắn, lại đến một hồi, lại là không được, thế gian này nam tử nhiều có bạc hạnh, lão phu cũng thật không muốn làm nàng lại ăn kia đau khổ. Tiểu nữ chính mình cũng không muốn tái giá, anh thân vương nói. Hà tất một gậy che đánh nghiêng một thuyền người, có tình có nghĩa nam tử cũng là không ít, gia sư có một tiểu sư đệ hiện giờ cũng là dây xích 28 tang ngẫu. Này phẩm mạo rất là xuất chúng, anh thân vương cũng phi hư ngôn. Hắn bộ môn một cái thám hoa xuất thân chủ sự tang ngẫu chưa cưới. Hắn nếu là làm cái này môi chưa chắc không thành, kỳ thật còn có bó lớn hoàng hoa khuê nữ nguyện gả. Làm Triệu thị gả cho người khác, này muốn rút củi dưới đáy nồi chi kế. Triệu Hoài Phương không cấm tâm động, lại chung lại lắc lắc đầu, nói, phi ta muốn lầm tiểu nữ. Mà là tiểu nữ đều có chủ ý, nói với ngươi nói vô phòng, tiểu nữ đúng là gặp sai người, bị lầm 10 năm thanh xuân, hiện giờ quá đến nhật tử toàn tư nàng chính mình làm chủ. Không lo ăn mặc, đi gả chồng làm cái gì? Một gả chồng, liền khó được tự tại, liền trượng phu khinh nàng, bà mẫu không mừng, nàng cũng chỉ đến chịu, trượng phu nếu là không cười đồ đệ, lấy thê cáo phu. Còn muốn bắt giữ 3 năm ni mà thiên hạ tài học có thể cùng tiểu nữ tương đương chi tử. Sớm đã đang ở sĩ đồ, như vậy nhân gia bà mẫu lại như thế nào sẽ coi trọng tiểu nữ nhị gả chi thân? Há có thể hảo sống chung, tiểu nữ đó là thấp gả, tìm cái quê nhà nông dân. Hai tương đối vọng, ngôn chi ông nói gả bà nói vịt, lại có gì tư vị? Nhân duyên thiên chú định, thế sự khó nói hết thiện tận mỹ. Không thể cưỡng cầu, không bằng quý trọng hiện tại, nhàn khi dưỡng hoa lộng thảo, đánh đàn phú thơ, vội khi giáo dưỡng hài nhi, thư lập nói, lại có thể xuân đạp thanh, hạ thải liên, thu ngắm trăng, đông thưởng tuyết, thần tiên nhật tử cũng, anh thân vương không cấm ngạc nhiên. Trầm mặc sau một lúc lâu, nói, có lẽ, tiểu thư cũng có người trong lòng đâu. Triệu Hoài Phương lắc lắc đầu, nói, không có, ta đáp ứng quá nàng không bắt buộc nàng tái giá, mà nàng cũng đáp ứng quá ta, thật có lòng thượng nhân, liền thản ngôn bẩm báo. Lúc này ta sẽ hảo hảo xem rõ ràng, anh thân vương không cấm ngầm bực. Ta đây nhi tử tính cái gì nha? Yêu đơn phương nột, anh thân vương dậy 5 ngày thư. Hắn cũng đến phiên nghỉ tắm gội ngày. Thầm nghĩ cũng nên hồi vương phủ đi. Miễn cho trong nhà lo lắng. Buổi chiều thụ xong khóa liền phải ly triệu ra. Triệu vương thị thấy, vội xách theo một cái bao vây. Phía sau đầu bếp nữ xách một túi bánh bao cùng một hộp bánh kem lại đây. Hứa tiên sinh, biết ngươi hôm nay phải về nhà. Công công phân phó cho ngươi chuẩn bị vài thứ mang về, anh thân vương xách theo bao lớn bao nhỏ ra. Triệu phủ, sớm có Tư Đức mang theo một cái khác gã sai vặt giả trang sa phu ở phụ cận. Liên tiếp đi rồi nhà mình vương gia. Vương gia vất vả, vương gia tự thân xuất mã. Nói vậy đã giải quyết vấn đề. Anh thân vương nói, câm miệng, hắn nói lấy ra một cái bánh bao cắn một ngụm, này mềm mại có tính dai. Hòa hậu đúng lúc nói, mạch hương thuần hậu, mùi thịt bốn phía, thật là kỳ diệu tư vị nha. Như thế nào triệu ra bánh bao chính là so vương phủ điểm tâm ăn ngon. Tiểu hài tử đi học, hoặc rèn luyện, buổi sáng 9 giờ rưỡi, buổi chiều tam điểm đều có thể ăn điểm tâm. Thông thường là bánh bao, cũng có khả năng là bánh kem, xứng với một ly ôn sữa dê hoặc sữa đậu nành, bọn họ rau ngâm cùng món kho cũng là nhất tuyệt, truy cứu này nguyên nhân, thế nhưng là Triệu Thanh Y tham luyến mỹ thực, bọn nhỏ chính trường thân thể, học tập mệt nhọc dễ dàng đói, dạy ở nhà đương bà chủ tẩu tử cùng lão nương hào chút phương pháp, mỗi ngày chuẩn bị cho tốt ăn. Chính mình ở triệu gia dạy học còn có thể ăn phong phú cơm trưa cùng điểm tâm. Ở lễ nha môn lại là không có, trừ phi hạ nha, cho nên vẫn là dạy học nhẹ nhàng. Ai, buổi tối muốn ăn cá hầm cải chua, muốn ăn nước kho đế cái lẩu, hoặc là Phật khiêu tường cũng đúng. Này điểm tâm thật là hiếm lạ, như thế nào làm được, lại hương lại ngọt lại miên. Phía trên này trái cây cũng ăn ngon. Lý Vương Phi đang dùng kỳ quái nĩa ăn một khối bánh kem monster anh thân vương nói. Là nhà bọn họ bà tức phụ cả ngày không có việc gì làm. Liền mang theo đầu bếp nữ nghiên cứu này đó. Này điểm tâm nếu là kia phụ nhân làm. So cái này còn ăn ngon chút. Bất quá nàng vội vàng viết thư, Lý Vương Phi nói. Lão gia, ngươi đã nói muốn rút củi dưới đáy nồi. Hiện tại rốt cuộc như thế nào? Bắt lấy nhân gia nhược điểm không có, hoặc là làm nhân gia khác xứng phu quân, quân nhi cũng liền hết hy vọng, bằng không, hắn là cái cố chấp tính tình, anh thân vương nói. Ta vừa mới đi, nào dễ dàng như vậy, kia phụ nhân đạo hạnh biện pháp hay đâu? Lý Vương Phi nói, nếu không, có thể hay không đem người tiễn đi, người nhi tử nhớ cả đời làm sao bây giờ, nhân gia dựa vào thái tử. Là ngươi tưởng đưa liền đưa. Này đều do ta, lúc trước như thế nào liền nhận người tiến vào vừa thấy. Này không lại thấy thái tử, Minh Hà cũng thường lui tới. Quân nhi này liền không bỏ xuống được quân nhi thế nào. Mỗi ngày niệm kinh, có thể thế nào, đều bắt đầu như tố. Ngày hôm sau, anh thân vương lại đi Từ Vân thiện phòng chụp đánh nhi tử một hồi. Từ Vân nói, phụ vương thấy ta phiền lòng. Ta đây đi tướng quốc tự quy y xuất ra đi, ngươi cái này bất hiếu tử. Anh thân vương đem nhi tử ấn ở trên mặt đất đét mông. Giờ có bao nhiêu sùng, hiện tại liền đánh nhiều đau. Người trước phòng nhà ung dung anh thân vương, giáo huấn nhi tử liền nhịn không được đóng cửa lại tự mình ra tay. Phụ vương a, anh thân vương cũng suy sụp ngồi dưới đất, bất đắc dĩ mà gào vài tiếng. Từ Vân mới xoa mông bò dậy. Phụ vương, ngươi chỉ y nhi tử lần này, về sau nhi tử đều hiếu thuận ngài. Anh thân vương giáo đến tháng chạp 14, lễ bộ thật sự việc nhiều, liền lấy nhi tử bệnh nặng vì từ xin nghỉ. Triệu Hoài Phương là không nghi ngờ có hắn, còn tặng mua thuốc bạc, Triệu Hoài Phương chính mình trên đỉnh chỉ dạy bọn họ đọc thông kinh điển là hành. Triệu Thanh Y cũng có thể giáo hai tiết khóa. Tháng chạp 20, Từ Vân tự mình lấy cái giả danh tới cầu kiến Triệu Thanh Y. Nàng nhưng không nghĩ lộ ra việc này, liền cùng hắn đi ra cửa nói. Nàng cho rằng sự tình đã qua đi, rốt cuộc hơn một tháng, hắn không có bên dưới, nghe nói hắn đã báo cáo cha mẹ, Triệu Thanh Y thiếu chút nữa té xỉu, nói, này, cái này kêu ta lại như thế nào gặp người, trước kia cùng anh thân vương phủ quan hệ hảo, hiện tại chẳng phải muốn ghét nhau như chó với mèo. Từ Vân nói, ngươi thả yên tâm, thiên sập xuống, từ ta đỉnh, từ từ, nàng bày ra tay. Ta tư duy bị ngươi mang theo đi rồi. Đầu tiên đến biết rõ ràng, ta cùng ngươi căn bản không có cái gì. Vì cái gì làm cho giống như có cái gì dường như. Ta nói ta không thích hợp ngươi nha, ngươi không cần tưởng ngươi thích không thích hợp ta. Ta thích hợp ngươi thì tốt rồi. Nam nữ chi gian, đương nhiên là lẫn nhau thích hợp. Nào có ngươi loại này cách nói. Tử Tịnh, ta cảm thấy ta thích hợp ngươi. Ngươi cũng thích hợp ta, ta thích ngươi, ngươi cũng sẽ thích ta. Chúng ta có thể cùng nhau quá nghĩ tới nhật tử. Ngươi muốn thi triển tài học, nhất định phải có một cái chỗ đứng. Bằng không ngươi dù sao cũng là nữ tử, ngươi sẽ thân bất do kỷ. Ta thưởng thức ngươi, ngươi cũng có thể là ta hiền nội trợ. Cho nên, chúng ta hợp tác cùng có lợi. Triệu Thanh Y xoay người. Nói, bởi vì ích lợi mà ở cùng nhau sao? Nàng nhiệm vụ rốt cuộc không phải tạo phản, nàng dìu già rất trẻ, người nhà tất cả đều là người thường, phụ thuộc vào nàng, người nhà hiện tại quá thói quen an ổn giàu có nhất tử. Nàng lúc này đi làm kia bỏ mạng đồ đệ cũng quá muộn một chút. Từ Vân nói, không phải vì nhân ích lợi ở bên nhau, mà là ở bên nhau tất nhiên có cộng đồng ích lợi. Chúng ta có cùng cái gia nha. Ở Triệu Thanh Y chính mình cũng có chút hồ hồ đồ thời điểm. Chính thức nghênh đón chủ tịch cung tân niên, đại niên mùng 1, kim thượng nhân thân thể nguyên nhân thoái vị, thái tử đăng cơ, sửa niên hiệu vì Cảnh Nguyên, là vì Cảnh Nguyên nguyên niên, khắp chốn mừng vui, đại xá thiên hạ, hơn nữa thánh chỉ nói rõ muốn ở Cảnh Nguyên nguyên niên khai ân khoa thủ sĩ. Mà thi hương ở 2 tháng sơ cử hành. Thi hội tắc kéo dài tới tháng 4, lấy phương tiện đại đa số đương khoa cử tử tới rồi thi hội. Thiên hạ sĩ tử mỗi người phấn chấn, duy nhất không cao hứng chính là Thẩm Tuấn. Hắn muốn trước tiên một năm dọn ly Trạng Nguyên phủ, hắn hiện tại còn không có khác chức phụ, không có định ra biệt thự, đi thăm dò cha vợ cũng không có cho hắn mở cửa lộ. Vương Thượng Thư làm quan cáo ra xảo quyệt. Biết Từ Thịnh muốn bảo Triệu Thi, trong lòng là thập phần kiêng kỵ, Từ Thịnh là chữ quân khi bọn họ liền đạt thành ăn ý. Hắn không hề đuổi theo Triệu Thị không bỏ, mà Từ Thịnh cũng không đề cập tới việc này. Vương Thượng Thư cũng đoán được Triệu Thanh Y vì Từ Thịnh làm xưởng sự. Nhưng hắn không biết phương thuốc là nàng hiến. Vương Thượng Thư nhìn đến bất quá là này nữ tử xác có thật làm chi tài. Như vậy. Đối Từ Thịnh có như vậy trọng dụng người, hắn liền càng không thể động, trừ phi thần không biết quỷ không hay, để cho hắn tức giận là con rể chê cười, nhưng nữ nhi rốt cuộc không thể đi theo con rể lưu lạc đầu đường. Hắn vẫn là vận tác một phen, muốn cho hắn đi giàu có và đông đúc châu phủ đi đương chi phủ. Việc này vẫn là bị Từ Thịnh đã biết, nói Thẩm Tuấn nhân phẩm có hà, không thấy biết sai liền sửa. Vì nhậm một phương sợ cấp bá tánh mang đi mối họa. Làm hắn đương Hồng Lư tự một người chủ mỏng. Ở triều đại vẫn là lục phẩm. Không có thăng chức, mà Hồng Lư tự cũng không phải nước luộc nhiều nha môn. Quan trọng nhất chính là, hắn kẻ hèn một người chủ mỏng. Không có biệt thự, cũng không thể mang cả gia đình trụ nha môn đi. Cho nên, cần thiết muốn tìm phòng ở. Thẩm Tuấn phái Thẩm Trung ở Đông Kinh trong thành tìm giá thích hợp. Thả lại tệ đến hạ nhiều người như vậy nhà cửa, cũng thật là xảo, Thẩm Trung tìm nhà cửa cùng Triệu ra cách một cái hẻm nhỏ. Nguyên lai cũng là một cái trong kinh tiểu quan một nhà trụ kia. Hiện tại kia tiểu quan ngoại phóng, chỉ sợ muốn ở địa phương bỏ mười mấy năm, vội vã bán phá giá mới tiện nghi một ít. Vì thế, Thẩm gia cả gia đình ở hai tháng buổi chiều. Các sĩ tử vừa mới khảo thi hương yết bảng khi, cử gia dọn vào kia tòa nhà ở. Hôm nay anh thân vương lại tới đi học, thuận tiện tặng ăn, còn có thuận tiện xem Triệu Thanh Y viết quốc phú luận bản thảo. Hắn cảm thấy nàng viết này bộ thư học vấn tương đương thâm ni nhưng nàng chỉ có sơ thảo. Là không ngoài mượn, hắn chỉ có đỉnh tiên sinh hoàng tử lại đây. Triệu Thanh Y tuy giác này Tây Tịch việc tư quá nhiều. Thường xuyên xin nghỉ, nhưng cái này Tây Tịch cách cục phi thường cao, lại cực kỳ thông minh, không thấy tầm thường thư sinh cổ hủ, làm Triệu Thanh Y cũng không thể không lễ ngộ, như vậy tiên sinh chính là khó cầu. Triệu Hoài Phương xem Triệu Thanh Y đều đối hắn không lời gì để nói. Cũng tin tưởng Trương Đại Nhân cao đồ là thực học, hỏi thanh nào đến thanh như thế, chỉ có ngọn nguồn nước chảy tới. Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình học vấn không tính thấp, nhưng là rất nhiều đối với cổ đại xã hội từ quý tộc quan liêu, cho tới dân gian trăm thái, vẫn là có điều không bằng cái này tiên sinh, bọn nhỏ thêm một cái hảo lão sư, học được đến liền càng nhiều, mà Triệu Thanh Y cùng hắn thảo luận quốc phú luận bản thảo, cũng sửa chữa rất nhiều nàng ở đời sau đối với cổ đại một loại phỏng đoán tính miêu tả. Mà lại dẫn vào nghe hắn nói khởi rất nhiều triều đại ví dụ. Kỳ thật Triệu Hoài Phương xem qua nàng bản thảo, cho nàng dẫn dắt xa không bằng Hứa tiên sinh. Triệu Thanh Y tưởng tượng thành đây là nổi danh sư cử nhân cùng bình thường tú tài khác nhau. Đến nỗi Thẩm Tuấn người nọ, đó là khai quải dường như, phải nói cách khác, bọn nhỏ lại đến phiên tự học khóa, mà Triệu Thanh Y, anh thân vương. Triệu Hoài Phương ba người ở viện giác trong đình ăn điểm tâm thảo luận. Chợt thấy Triệu Vương thị hấp tấp lại đây. Nói, công công, tiểu cô, không được rồi, các ngươi biết bên cạnh kia sân tân dọn tiến vào chính là ai sao? Biết được Thẩm Tuấn dọn tới rồi cách vách, Triệu Thanh Y cũng ám đạo oan ra ngõ hẹp. Đêm đó, Triệu Lý thị còn đề nghị chuyển nhà. Trong tay bọn họ có vạn đem hai bạc. Cũng có thể ở Đông Kinh đừng xử trí một chỗ không tồi nhà cửa. Triệu Hoài Phương phủ quyết, chúng ta không thẹn với lương tâm, nào có chúng ta trốn tránh bọn họ đạo lý. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, bọn họ thật trụ như vậy gần cũng hảo. Hệ thống nói vạn nhất kia Thẩm Tuấn 16 đứa con trai. Cái nào so Triệu Thuần Cường, kia nàng nhiệm vụ liền có ngại, nàng đến nhìn điểm, đáng thương nha. Nàng chỉ có một nhi tử Triệu Thuần, hắn muốn lấy một địch 16, cổ đại nhân vì cái gì đều phải đua nhi tử nha. Hôm nay Từ Vân cũng biết được việc này, buổi sáng lại tới tìm Triệu Thanh Y, trong phủ người không biết hắn là thế tử, chỉ đương hắn là bình thường nhà có tiền công tử, mà Triệu Thanh Y sẽ phản ứng hắn. Hạ nhân trực tiếp dẫn người tới Tiến Đông Viện. Đặc tới nghiên cứu Triệu Thanh Y kia bổn tác phẩm lớn anh thân vương đang cùng Triệu Hoài Phương. Cùng nhau ở trong đình thảo luận, Triệu Hoài Phương tuy linh tính không đủ, nhưng là ở cơ sở dân gian một ít lịch duyệt lại so với anh thân vương hiếu thắng nhiều. Hai người đảo đều cảm thấy đối phương ý kiến có giá trị. Có thể nhìn đến chính mình nhìn không tới đồ vật, Triệu ra sân không lớn, Từ Vân tiến vào. Chính diện thấy được Triệu Hoài Phương, đi tới chào hỏi, Triệu Hoài Phương tuy rằng hoài nghi qua cái này lần thứ ba tới cửa tới người. Nhưng là Triệu Thanh Y nói hắn là xà phòng xưởng một cái đại hộ khách. Là cái gia tài bạc Triệu phú thương, Triệu bá phụ Từ Vân ôm quyền, Từ công tử không cần đa lễ, hiện tại tiểu nữ đang ở giảng bài, ước chừng còn có một chén trà nhỏ công phu tan học. Từ công tử không bằng ngồi xuống uống ly trà, anh thân vương vừa nghe nhi tử thanh âm. Liền ngây người, Triệu Hoài mới nói, vị này chính là Từ Hân Sơ Từ công tử, vị này chính là Hứa tiên sinh, tài học rất là lợi hại. Từ Vân nhìn về phía hắn. Đang muốn hỏi lễ, nhưng xem hắn cái ót, nhưng là như vậy cũng đủ hắn kinh ngạc, anh thân vương hít sâu một hơi, quay đầu tới, hơi hơi nói. Từ Hân Sơ công tử đúng không? Tại hạ Hứa Hoàng, Từ Vân trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu hoàn hồn, ôm quyền, nói, thất kính, Hứa tiên sinh, Triệu Hoài Phương thấy có nam nhân tới tìm nữ nhi. Còn sợ hứa tiên sinh hiểu lầm, vì thế giới thiệu nói, tiểu nữ bên ngoài còn có điểm sinh ý, vị này từ công tử cũng là chạy thương, vừa vặn có sinh ý thượng lui tới, hai cha con mắt to chừng mắt nhỏ. Từ Vân chợt nói, hôm nay nhìn thấy hứa tiên sinh như vậy, đại tài tử. Tam sinh hữu hạnh, không bằng hứa tiên sinh giúp ta nhìn xem, giống ta cũng tính toán đọc sách, có hay không khả năng khảo cái công danh. Anh thân vương nói, các hạ ngươi dáng vẻ đường đường, ăn mặc bất phàm, xuất thân phú quý nhà, sợ là cũng không cần khảo công danh đi. Từ Vân hơi hơi mỉm cười, đột nhiên hỏi, Triệu bá phụ, hứa tiên sinh tài học thật như vậy lợi hại sao? Hắn là tới lúc nào trong phủ? Triệu Hoài Phương vuốt râu nói, hứa tiên sinh chính là Nguyên Chương Khiêm đại nhân môn hạ cao túc. Sùng đức 27 năm cử nhân. Tài học ta là xa xa không bằng, đó là tiểu nữ cũng là đối tiên sinh tôn sùng có thêm mon sơ hứa tiên sinh là năm trước tháng 11 năm 26. Tới hàn xá chịu thiệt, trong nhà mấy cái hai tử nhiều lại tiên sinh cẩn thận dạy dỗ. Từ Vân híp mắt mị, khóe miệng một mặt phúng cười, ta thế nhưng còn không biết, hứa tiên sinh, ngươi như vậy, vội đến lại đây sao? Từ Hân sơ công tử lo lắng. Hứa mỗ còn có thể nỗ lực chống đỡ, hạ nhân tân thượng điểm tâm sữa đông hai tầng. Triệu Hoài Phương cũng thỉnh bọn họ dùng, anh thân vương không có khách khí. Từ Vân nâng lên chén cũng thấy nãi hương bốn phía, mà bọn nhỏ cũng tan học ăn điểm tâm. Triệu Thanh Y mới từ lầu hai phòng học xuống dưới, nhìn Từ Vân, cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hắn hiện tại là học được tới cửa tới. Nàng cũng không biết là nên tiếp thu vẫn là cự tuyệt. Anh thân vương nói, tiểu thư, vừa vặn vị này từ công tử tới chơi. Khó được hôm nay náo nhiệt, không bằng cùng nhau ngồi ngồi đi, sau đó làm cho mắt to chừng mắt nhỏ. Anh thân vương nói, cảnh xuân vừa lúc, lại thấy từ công tử như thế nhân vật, không bằng các điền từ một đầu, cũng phụ thuộc một chút phong nhã như thế nào. Triệu Hoài Phương cười nói. Hào thật sự, nói đến buồn cười, tại hạ ở Đông Kinh cũng thức không được mấy cái bạn bè. Lúc trước ở Giang Nam, huyện quan cũng thường mời ta đi phó cái văn hội, còn có thể điền tư làm nhạc, hiện nay là mới lạ, anh thân vương cười nói. Chủ nhân hà tất quá khiêm tốn đâu. Triệu Hoài Phương làm người bị bút mực tới, không cấm cảm thán, Đông Kinh cái gì cũng tốt, chỉ là này trong thành quá mức phồn hoa. Đảo thiếu cảnh trí, bỉ xá hàn lậu, đảo không biết lấy cái gì vì đề hảo, liền lấy xuân vì đề. Cùng xuân có quan hệ đều có thể, Triệu Thanh Y không biết vì sao chột dạ. Trong đầu đều là trống trơn, đãi nói Triệu Hoài Phương cùng anh thân vương trước điền ra một đầu thơ. Đến phiên nàng khi, nàng còn có chút sững sờ, Từ Vân cũng ở nàng bên cạnh đề bút, liếc nhìn nàng một cái, ngọt ngào ở trong lòng. Bọn họ cùng ở trên bàn đối với viết hảo từ sau. Bốn người lại cùng xê mon sơ nhưng thấy Triệu Hoài Phương làm, công danh lợi lộc bao lâu hưu. Tư vô ngân, thủy tự chảy, đồ hận cảnh xuân tươi đẹp, chỉ ảnh vì sao yêu. Thả cười chúng ta toàn si nhi, cho dù xuân ở, biết cùng ai cầu, năm sau núi sâu mục thanh nghiêu, đem trường tiêu, chấp niệm ném, chúc ảnh nghiêng cửa sổ. Tinh nguyệt trầm rượu đục, đều nói lão trang xuất trần thế, xuất tính mà ngộ, quản nó sắc mậu, anh thân vương làm, hoa nở hoa lạc xuân khó chú, một khắc thiên kim môn sơ một khắc thiên kim, tráng tuổi mới biết tích chớp mắt, thiếu niên không biết vị yêu sầu, mặc cho chơi tâm ni mặc cho chơi tâm, lại cảnh xuân tươi đẹp đầu bạc sâm ni từ vân làm, thủy ngạn tùm bích thảo, nhân gian hay là xuân hàn. Mộc lan phi đọa tựa năm đó, như vậy mưa bụi sắc, tương đối đã quên ngôn, nhẫn thấy song song chim én, là lướt xẹt qua giang nam môn sơ hoa rơi gió nổi lên tiệm dã rơi. Một loan mảnh khảnh nguyệt, vài giờ cũ thanh sơn, Triệu Thanh Y làm, hơi vụ khói nhẹ tàn mộng, tiểu lâu sách cổ hương trà, quay đầu lại mảnh hạ thảo thanh thanh, văn nhã hờ khép, nấu rượu đạp ca hành. Chí xa đúng là vân đạm, tâm cao chính tựa phong nhẹ, tiêu giao hà tất bác hơi danh, 3.000 câu thơ, chỉ thượng cùng quân nghe. Chú, thơ từ đến từ Internet, phi tác giả Nguyên Sang. Bốn người vừa thấy, nói cập mấy đầu từ diệu dụng, từ lại lộ ra điền từ nhân thân phân cùng cá tính. Bốn người đều giác hứng thú, muốn phẩm cái cao thấp, lấy đầu phiếu quyết định, lại là Triệu thị cha con đầu cho anh thân vương, mà anh thân vương đầu cho chủ nhân, Từ Vân đầu cho Triệu Hoài Phương. Anh thân vương nhìn nhi tử liếc mắt một cái, như là có thể nhìn thấu hắn. Từ Vân quẫn bách đã. Hết chương.